sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 196, đổi hồn chân tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Kiều sửng sốt một chút, không biết ý của nàng, hồi lâu mới nói, thuật này là bởi vì ban đầu Hân Hàn dẫn ta phi thăng thời điểm, hắn vì để cho ta trở lại bên trong thân hồ ly, cho nên mới sáng tạo ra thuật này. Nói cách khác, pháp thuật này là hắn dạy ngươi. Nàng gật đầu một cái, nghĩ đến cái gì vừa tiếp tục nói. Đó là bởi vì ban đầu hắn vì dẫn ta phi thăng, thừa nhận rồi gấp đôi thiên kiếp ta tại hạ giới phụ thân, cái đó thân thân đã trọng thương không cách nào phục hồi như cũ, hắn bất đắc dĩ mới sáng tạo ra thuật này. Ồ, Thẩm Huỳnh quay đầu nhìn về phía bên cạnh đầu bếp, Nghệ Thanh trong nháy mắt minh bạch ý của nàng, sắc mặt cũng trầm xuống. Ngươi hỏi cái này làm gì? Cô Nguyệt cùng những người khác lại đều có chút không hiểu. Tự nghĩ ra thuật pháp không phải là đơn giản như vậy. Nghệ Thanh mở miệng nói, kiếm pháp của hắn cũng là tự nghĩ ra, nhưng đó là trải qua thường xuyên tháng dài, không ngừng thường thử kết quả, thậm chí hiện tại cũng đang không ngừng cải tiến. Kiếm thuật chiêu thuật thiện lại như thế, đừng nói là tiên pháp. Huống chi đổi hồn chi thuật như vậy, tiên pháp toàn bộ tiên giới thậm chí ngay cả thiên đế đều chưa có nghe nói qua. Hắn lời kia vừa thốt ra, người ở chỗ này sắc mặt nhất thời thì thay đổi. Hân Hàn ban đầu phi tiên chẳng qua là một cái địa tiên, lại ở dưới tình huống Bạch Kiều trọng thương khẩn cấp kịp thời sáng tạo ra như vậy đổi hồn chi thuật. Nghệ Thanh nhíu mày một cái, trừ phi hắn là kỳ tài ngút trời, hoặc là hắn ngay từ đầu liền chỉ biết pháp thuật này. Thẩm Huỳnh tiếp lời nói, không có khả năng. Bạch Kiều mặt liền biến sắc, như là phát hiện các nàng muốn nói gì, dùng sức lắc đầu. Hắn là vì ta mới biết thuật pháp này, nói qua vô luận ta biến thành cái dạng gì, sẽ đều yêu đấy. Làm sao sẽ gạt ta? Chấm, để cho ta đoán một chút. Thẩm Huỳnh không để ý tới nàng, tiếp tục nói. Ngươi nói ngươi hạ giới liền ghé vào cái gì đó tuyền trên người, vậy chứng minh ngươi hạ giới chỉ có hồn phách. Bình thường hồn phách hạ giới là cái gì quy trình? Mọi người sửng sốt một chút, sau đó đều là tà nhìn về phía một bên thần qua. Nhìn ta làm gì? Thần qua một mặt không hiểu, nhưng vẫn là trả lời. Dĩ nhiên là tiến vào tam giới luân hồi, chuyển thế làm người. Vậy, đây chẳng qua là cái ngoài ý muốn. Bạch Kiều sắc mặt càng ngày càng trắng, liền với thân thể đều bắt đầu lay động. Nếu như không phải thì sao? Thẩm Huỳnh tiếp tục nói. Một cái phàm giới tu sĩ, ngoài ý muốn phát hiện một cái hạ giới tiên hồn. Vừa vặn tu sĩ này còn có thể đổi hồn chi thuật. Đáng tiếc cái này hồn phách là một cái nữ tính, càng đúng dịp là tu sĩ này có một cái sâu yêu, lại khả năng không có cách nào chống nổi phi thăng đạo lữ. Các ngươi nói hắn sẽ làm gì? Đổi hồn, trong nháy mắt tất cả mọi người đều hiểu được, mặt tràn đầy đều là kinh ngạc. Đổi đến bên trong tiên thân, tránh thoát thiên kiếp trực tiếp thành tiên. Liền phi thăng đều tiết kiệm, đi thẳng đến tiên giới, vẫn là mặc tiên. Ừm, Thẩm Huỳnh gật đầu một cái. Nhưng cái này đổi hồn chi thuật có tì vết, hắn cũng không cách nào bảo đảm hoàn toàn thành công. Cho nên Vân Tuyền ở trong quá trình đổi hồn chết rồi. Cô Nguyệt một mặt thoáng qua nhưng Hân Hàn trộm gà không thành lại mất nắm thóc, chỉ có thể giả bộ không biết chuyện này. Nghĩa nó, gặp qua cực phẩm, chưa từng thấy như vậy cực phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn sở dĩ yêu cầu tụ hồn đăng, cũng là bởi vì cái này đổi hồn chi thuật có thiếu sót. Thẩm Huỳnh gặm một cái trái cây, nhìn một chút Bạch Kiều cùng Tuyên Đồng một cái. Ta đoán sự thiếu sót này, là muốn song phương đều tại cực độ suy yếu nguyên thần không yên dưới tình huống, mới có thể thành công chứ. Cho nên nàng mới có thể cùng Tiểu Đồng đổi thân thể. Thích Tranh Vũ kinh hô thành tiếng. Ban đầu Tiểu Đồng bị cuối cùng một đạo hoang hỏa thương tổn tới nguyên thần, mà Bạch Kiều cũng bởi vì cứu Hân Hàn, nguyên thần bị tổn thương. Cho nên hai người đổi thân thể. Thẩm Huỳnh rắc rắc hai cái gặm xong, đổi một trái cây, nhìn về phía đã sắc mặt tái nhợt không có một tia huyết sắc Bạch Kiều, gằn từng chữ một. Cho nên lúc ban đầu không phải là ngươi đoạt xác thân thể của vợ hắn, mà là ngay từ đầu bọn họ liền đang tính toán ngươi. Bị lừa người trên vạn năm không phải là hắn, mà là ngươi. Bạch Kiều lui lại mấy bước lại cũng đứng không vững, trực tiếp ngồi ở trên đất, cả người như là đã mất đi tất cả tức giận một dạng, không có lên tiếng, nhưng nước mắt lại giống như là hồ thủy điện xả lũ một dạng, dâng trào mà ra. Người xung quanh cũng không khỏi than một tiếng, có lẽ Bạch Kiều mình cũng hoài nghi tới chuyện này, chẳng qua là bị nhiều năm qua như vậy tình yêu mê mắt không chịu thấy rõ chân tướng mà thôi. Suy nghĩ kỹ một chút, Hân Hàn nói cái gì vì đạo lữ báo thù căn bản là không đứng vững. Hắn nếu là thật giống như hắn nói, như thế yêu cái đó người kêu Vân Tuyền, lại làm sao có thể mấy ngàn năm nay cũng không có nhận ra thiệt giả. Không phải là bởi vì Bạch Kiều là con gái Bạch Đề, đoán biết giả bộ hồ đồ mà thôi. Hân Hàn không phải là bởi vì vô tình đạo mà vô tình, người lúc đầu hắn yêu cũng chỉ có chính mình. Cầu Nguyệt nhìn trên đất một mặt tuyệt vọng người, lắc đầu một cái. Xem ra hôm nay là không hỏi ra cái gì, Hướng Tuyên Đồng cùng Úc Hồng mấy người vẫy vẫy tay. Được rồi, mang nàng đi xuống đi, thuận tiện đem chuyện này báo cho Bạch Đề Đế Quân, để cho hắn tới lĩnh người. Vâng, Úc Hồng đáp một tiếng, lúc này mới cùng Tuyên Đồng cùng nhau đỡ dậy trên đất hoàn toàn mất hết phản ứng người đi ra ngoài. Thích Tranh Vũ cùng đệ tử khác cũng lui ra ngoài cùng với thần qua. Tuyên Đồng quay đầu nhìn một cái đi theo chính mình người nào đó, nhướng mày một cái theo bản năng nói ra một chữ. Cốt ồ, thần qua xoay người lại ngồi trở xuống. Thẩm Huỳnh, Nghệ Thanh, Cầu Nguyệt, đứa nhỏ này là thực sự dài lệch ra chứ. Liền nội dung cốt truyện đều thay đổi đi à, nói xong nữ chủ tình yêu cay đắng nhân vật nam chính đây, tại sao dường như tình huống trái ngược. Hơn nữa thần qua không nên nghĩ biện pháp đi cứu đồ đệ sao. Tại sao một đường cùng trở lại nữa à, gì đó. Xem ra không thể đường đột đem Tuyên Đồng cùng Bạch Kiều đổi lại rồi hả? Cầu Nguyệt ho khan một tiếng, mang chút ít không ưỡn ẹo nhìn thần qua một cái, luôn cảm thấy có chút không cách nào nhìn thẳng nội dung cốt truyện rồi. Nếu như đổi hồn chi thuật thật sự chỉ có nguyên thần bị hư hỏng thời điểm mới có thể đổi nói, cũng không thể lại đem hai người lại đánh một trận. Chỉ có thể chờ đợi Bạch Đề tới, lại Phương gia trưởng đều tại chỗ thời điểm, nhìn hai người chọn lựa thế nào. Bất quá chuyện này cũng coi như có một cái giải quyết. Giải quyết cái gì? Thẩm Huỳnh đột nhiên mở miệng nói. Ý gì? Cái kia cái gì lạnh? Là Hàn, Hân Hàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầu Nguyệt khóe miệng giật một cái, người không nhớ được cũng đừng sửa bậy a. Ồ đúng, nếu như đổi hồn chuyện ngay từ đầu chính là hắn thao tác, các ngươi không hiếu kỳ hắn mang đi trà xanh làm gì sao? Mọi người sững sờ, đột nhiên đều đứng lên, một mặt khiếp sợ. Đúng nga, nếu như hết thảy các thứ này đều là hắn tự biên tự diễn mà nói. Vậy hắn căn bản không phải cái gì thâm tình người, lại tại sao còn muốn đem Vân Tuyền đổi đến trong cơ thể của Huệ Linh đi? Hắn đã là thiên đế rồi, rốt cuộc có lý do gì mạo hiểm đắc tội Bạch Đề nguy hiểm cũng phải cho Bạch Kiều đổi hồn. Sư phụ, Tuyên Đồng nói Hân Hàn mở ra cái đó vết rách bên trong khí tức rất kỳ quái. Nghệ Thanh đột nhiên nghĩ tới chuyện này. Ngài biết là cái gì không? Ma khí, Thẩm Huỳnh vẫn không trả lời, thần qua giống như là rốt cuộc phản ứng lại, mở miệng nói. Trong vết nứt kia xuyên thấu qua đi ra ngoài là ma khí. Cầu Nguyệt, Nghệ Thanh, mọi người, cách chương.